Hệ thống bá đạo cực phẩm, chương 71, nỗi lòng Emilia, góc truyện audio.com, chấm, chơi bời nhiều cũng chán, tham thú nhiều cũng mỏi, hãy đến phòng tắm hơi số 1 của chúng tôi, ai tắm nào, tiếng người quảng bá phòng tắm hơi vang vọng con đường tấp nập người qua kẻ lại, có người qua có kẻ lại, mà trong số đó, có mấy người Yasuo. Phượng Minh trực tiếp đi vào đã có một người tiếp đón. Ban đầu có chút cả kinh rồi vội kính cẩn. Phượng Minh phất tay cho qua. Chuẩn bị cho ta hai hồ, hai phòng. Dạ, người phục vụ gật đầu. Hắn nhận ra người là ai. Hơn nữa lại là khách quen nên nhanh chóng thu xếp ổn thỏa. Tiếp đến là năm thị nữ đi tới. Trực tiếp dẫn đường cho mấy người tới điểm đến. Một thị nữ dẫn Yasuo qua một hồ nhỏ riêng, cách không xa mấy nàng và có một rào ngăn cách vững chắc. Ngoài ra nó như chia cắt làm hai nửa căn phòng vậy dẹp suy nghĩ nhìn trộm qua một bên. Hồ nước nhỏ là một hồ nước nóng, nước suối dẫn từ trên núi chảy xuống bằng một đường máng nhỏ. Người thị nữ giúp hắn đổi y phục, nếu chú ý hơn thì thị nữ này có lẽ là chuyên phục vụ nam nhân. Y phục mỏng manh, bạo lộ để lộ ra một phần bầu ngực lớn cũng như chân dài mông cong. Ngươi lui ra đi, có việc ta liền gọi. Thấy hắn ý bảo lui ra, thì có hơi ngỡ ngàng một chút, chắc chắn hắn không có bất mãn gì mới gật đầu lui ra. Yasuo xuống hồ, ngập chìm trong làn nước nóng. Dễ chịu như vậy à hát, hắn thoải mái kêu nhỏ. Hai mắt nhắm lại, thư thái. Một thân ảnh nhẹ nhàng tiến lại gần, Yasuo mở mắt, xoay người, hai mắt dán chặt lấy thân ảnh đó. Không ai khác, đó chính là Emilia, nàng ngồi xuống bờ đá, mái tóc tím dài buông xõa sau lưng, trên thân quấn một dải khăn tắm đủ che đi bộ ngực cùng nơi u cốc kia. Có hơi bất ngờ vì nàng chủ động tìm đến lúc này. Nhưng so với khi chờ đợi bao năm kia thì lại tính là gì? Nhìn thân hình quyến rũ như khiêu khích thu tính của hắn kia làm hắn cảm thấy một phần khó chịu. Nhưng một phần sung sướng. Sung sướng vì nàng là nữ nhân, là người của hắn, còn khó chịu đè nén như vậy. Khó chịu là đúng rồi. Nếu có mỹ nhân mà ngươi ngày đêm thương yêu nhung nhớ đến tận cửa muốn hiến dâng cho ngươi mà ngươi vẫn phải giữ bình tĩnh trong khi cơ thể nổi hứng. Thì đó chính là đây. Một bên hắn muốn ngay lập tức đè nàng ra mà, một mặt thì hắn cũng thương nàng thái quá, muốn thật nhẹ nhàng với nàng. Thấy Yasuo lặng ngắm nhìn mình đăm đăm, Emilia tươi cười, song mặt ửng hồng, vươn tay kéo lấy hắn lại gần mình hơn. Nàng quay người hắn lại, chiếc khăn che cũng tuột xuống. Emilia ép bộ ngực căng mịn vào lưng hắn, nhẹ nhàng trượt trên đó. Yasuo thư thái hơn, rên nhẹ tiếng sảng khoái. Yasuo cảm thấy dễ chịu hơn chưa? Emilia nhẹ nhàng hỏi, thanh âm ngọt ngào luôn làm hắn mê mẩn. Emilia, hắn khẽ gọi nhỏ làm nàng chú ý. Yasuo quay người, ôm lấy eo nhỏ của nàng, ép sát vào ngực mình. Nhưng tiểu đệ nó không dễ chịu à hát, nó muốn tỉ rồi. Nàng nhìn xuống thấy thằng bé cũng đang biểu tình thì càng đỏ mặt hơn xong lại khẽ gật đầu. Chuyện gì đến sẽ đến. Mây mưa của hai người, đề nghị y tự tra cứu để trau dồi kiến thức, tham chiến một hồi lâu mới khiến sự khó chịu bị bức lui. Yasuo gối đầu trên đùi thon trắng của nàng, ngửa mặt nhìn gương mặt còn ửng hồng sau trận chiến vừa rồi. Hai tay không yên phận mà chọc phá, xoa nắn đôi ngực ấy. Emilia nàng có dự định gì không? Dự định, sẽ là bên cạnh Yasuo rồi. Nhưng Emilia muốn mạnh mẽ hơn nữa, muốn bên cạnh Yasuo mãi mãi. Hai tay hắn ngừng lại, chạm lên khuôn mặt nàng, Emilia cũng nắm lấy tay hắn. Emilia biết Yasuo luôn cố gắng muốn bảo vệ Emilia, bảo vệ mẹ, bảo vệ Ray, mọi người. Nhưng Yasuo yên tâm, Emilia cũng sẽ mạnh mẽ hơn. Thiếp cũng muốn bảo vệ mọi người như chàng che chở cho mọi người. Emilia cúi xuống, hôn lên môi hắn như không muốn hắn nói thêm gì. Yasuo không khỏi ngượng ngùng. Trong lúc nàng lo lắng cho hắn, hắn là tìm thêm tỉ muội với nàng đây. Emilia, hắn cũng không giấu giếm chuyện Tịnh Thủy. Lạc Tuyết với nàng, không quản Yasuo có bao nhiêu người. Chỉ cần trong tim Yasuo vẫn có Emilia là được. Đừng bỏ rơi thiếp, Yasuo vùng dậy, ôm chặt lấy nàng, Emilia, Vũ Nguyệt hai người luôn yêu thương che chở cho hắn. Cũng không có một tiếng trách cứ, oán giận điều gì, luôn cổ vũ cho hắn. Cũng là những gì hạnh phúc mà hắn được nếm thử, mà ôm ấp như này. Thằng đệ lại vùng lên tố giác với Emilia, muốn được nàng yêu thương rồi. Nhận thấy dị động, thằng bé con tác quái bên dưới bụng mình lại làm nàng thêm hồng hào. Yasuo, tới đi, Emilia cũng tạo điều kiện cho thằng bé gặp lại người thương. Đánh dấu một tràng mưa bom bão đạn còn muốn ác liệt hơn, kịch tính hơn. Cách chương.